có thể khiến chuẩn hoàng rất nhanh thành hoàng, tỷ lệ cơ hồ là 100%. Ở Trung Châu đại địa, hoàng linh thảo vô cùng quý trọng, kỳ chân hiếm thấy, bởi vì điều kiện sinh trưởng quá mức hà khắc, năm tháng thành thục quá dài, trọn vẹn cần 500 năm trở lên, rất khó gieo trồng, cho nên căn bản không ai gieo trồng cả. Mà muốn ở dã ngoại tìm được một cây hoàng linh thảo thành thục còn khó hơn lên trời. Một cây hoàng linh thảo đại biểu cho một khỏa hoàng linh đan, có thể khiến chuẩn hoàng rất nhanh thành hoàng, thọ nguyên từ 200 đột phá đến 500, là kỳ chân vô giá. Hoàng linh thảo hoàn toàn là tồn tại có thể ngộ nhưng không thể cầu, tựa như vương linh thảo dược vương ngàn năm vậy, rất thưa thớt, thành hoàng gian tự nhiên càng là vật báu vô giá. Khóe miệng Huyền Thiên nhếch lên, nói, đúng là thành hoàng đan. Toàn bộ chủ lâu trong chốc lát trở nên lặng ngắt như tờ. Biểu lộ ra mặt chúng cường giả nguyên một đám vô cùng chấn động, thập phần đặc sắc. Thật là thành hoàng đan. Một vị chuẩn hoàng, thanh âm vô cùng kích động nói. Đúng là Minh lão tóc bạc phơ kia. Hắn đã hơn 190 tuổi rồi. Thọ nguyên không nhiều, ngắn thì mấy năm, lâu thì hơn 10 năm hắn sẽ phải đi đời nhà ma. Nếu có một khỏa thành hoàng đan, có thể khiến hắn đột phá thành hoàng, thọ nguyên đạt tới 500 năm, còn có thể sống thêm 300 năm nữa. Huyền Thiên mở ra nắp bình, đổ ra một khỏa đan dược này hơi thành màu đỏ, linh quang thoáng hiện, lớn chừng hai đầu ngón cái, tuy rằng không lớn, nhưng lại ẩn chứa hùng năng lượng hậu đến cực điểm. Thành hoàng đan tuy rằng phi thường hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, Trung Châu đại địa mênh mông rộng lớn, cách mỗi trăm năm xuất hiện một khỏa thành hoàng đan cũng không kỳ lạ quý hiếm, cho nên, đối với bộ dạng của thành hoàng đan đa số đều biết rõ. Hơn nữa, trong Tịch Dương lâu có đan dược sư, sau khi trông thấy liền nhao nhao kinh hô lên, thật sự là thành hoàng đan. Trong chốc lát, chuẩn hoàng trong Tịch Dương lâu ánh mắt đều lóe hào quang, vừa mừng rỡ, vừa vô cùng khẩn trương. Mừng chính là thành hoàng đan trong tay Huyền Thiên. Khẩn trương là vì Tịch Dương lâu trong tổng cộng có 8 vị chuẩn hoàng, không biết Huyền Thiên tổng cộng có mấy khỏa thành hoàng đan. Có 8 khỏa, thành hoàng đan chính là vật báu vô giá, không người nào dám tưởng tượng xa xỉ như thế. Nếu không phải Huyền Thiên nói có mấy khỏa, hắn cầm một khỏa ra, chỉ sợ không có người nào nghĩ tới hắn có viên thứ hai, bởi vì thứ này thật sự là quá thưa thớt, quá chân quý, chưa từng xuất hiện nhiều. Tuy rằng Huyền Thiên nói có mấy khỏa, nhưng tuyệt đại đa số cường giả cũng chỉ nghĩ là 3-4 khỏa thôi. Cách nghĩ xa xỉ một chút cũng chỉ là 4 khỏa 5 khỏa. Không người nào dám tưởng tượng, Huyền Thiên sẽ có 8 khỏa thành hoàng đan. Nếu quả thật có, cái này con mẹ nó là vận khí gì a? Trong mắt Yến Cô Thành cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu Tịch Dương lâu xuất ra mấy hoàng giả, giúp hắn ngăn chặn mấy người, dùng thực lực cường đại của Yến Cô Thành liền có thể chống lại tất cả hoàng giả của 7 đại thế lực hoàng phẩm thế lực. Huyền Thiên nói, 10 khỏa, phanh, 10 khỏa. Tất cả mọi người trong nội tâm đều hung hăng nhảy dựng. Có người không khỏi vuốt vuốt lỗ tai, lão tử có nghe lầm hay không? 10 khỏa, thành, hoàng, đan. Cho dù là thần cơ tiên sinh, Yến Vân Thành, Yến Tịch Tịch, Lý Dật Phong cùng đi đan đế dược viên đều thần sắc khiếp sợ. Bọn hắn chỉ biết là Huyền Thiên đã lấy được đại lượng linh thảo, nhưng lại không biết Huyền Thiên còn lấy được 10 khỏa thành hoàng đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1177, số mệnh nghịch thiên 2. Số mệnh của tiểu tử này thực sự quá nghịch thiên a. Thần cơ tiên sinh thầm nghĩ, tuy rằng hắn đã sớm tính ra Huyền Thiên ở trong đan đế dược viên có đại cơ duyên đại tạo hóa, chính là đại cát tốt nhất. Nhưng gặt hái được nhiều linh thảo như vậy, ở đan đế dược viên gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng đã đủ khiến người rung động rồi. Không nghĩ tới, Huyền Thiên còn khiến người rung động hơn nữa. Hắn sẽ không còn ẩn tàng đấy chứ. Thu hoạch chính thức của hắn đến cùng dọa người cỡ nào? Thần cơ tiên sinh thầm nghĩ. Ở đây chỉ có thần cơ tiên sinh dám suy nghĩ như thế, những người khác, nghe được 10 khỏa thành hoàng đan đã sửng sốt rồi. Huyền Thiên luyện toàn bộ 27 gốc hoàng linh thảo thành thành hoàng đan, đủ luyện ra 54 khỏa. Nếu chúng cường giả biết rõ Huyền Thiên vậy mà có nhiều thành hoàng đan như vậy, không biết sẽ là trùng kích thế nào với tâm linh nữa. Người lúc trước nghi vấn Huyền Thiên giờ phút này trên mặt nóng rát, cảm giác như bị người đánh một cái tát. Người lúc trước nhìn Huyền Thiên bất mãn giờ phút này đều tan biến, trong ánh mắt chỉ còn lại sợ hãi, thán phục và vui sướng. Hoan hỉ vui mừng nhất không ai qua được bát đại chuẩn hoàng, thần sắc vô cùng hưng phấn. Yến Cô Thành cũng mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn cùng với Huyền Thiên không thân chẳng quen, nhìn chúng tiềm lực của Huyền Thiên liền đặt cược trên người Huyền Thiên. Nhưng hắn cũng là người đến nơi đến chốn, đã đặt lên người Huyền Thiên. Mặc dù Huyền Thiên rước đại phiền toái cho Tịch Dương Lâu thì hắn cũng không nói Huyền Thiên nửa câu, liền quyết định không chút do dự. Dù khai chiến cùng bảy đại thế lực hoàng phẩm cũng muốn bảo trụ Huyền Thiên. Nguyên lai tưởng rằng phải rất nhiều năm sau Tịch Dương Lâu mới có thể nhận được chỗ tốt từ Huyền Thiên. Yến Cô Thành tuyệt đối không ngờ rằng lại được hồi báo nhanh như vậy. Yến Cô Thành nói, chỉ cần 5 vị hoàng giả giúp ta, ta liền không sợ tất cả hoàng giả của 7 đại thế lực hoàng phẩm liên thủ. Huyền Thiên Thành Hoàng Đan chính là vật báo vô giá, lúc này bất đắc dĩ lấy ngươi 5 khỏa, 5 khỏa khác ngươi giữ lại đi. Yến Cô Thành lời vừa nói ra, có mấy vị chuẩn hoàng lập tức liền nóng nảy. Nếu chỉ có 5 khỏa thành hoàng đan, vậy thì thế tất phải có 3 vị chuẩn hoàng không cách nào thành hoàng. Hy vọng thành hoàng ở ngay trước mắt, nếu mất đi như vậy cũng rất đả kích. Nhiều chuẩn hoàng nhìn Huyền Thiên ánh mắt nhiệt liệt, giống như đang nói, cho ta một khỏa thành hoàng đan, bảo ta lên núi đao, xuống biển lửa, quyết không một chút nhíu mày. Huyền Thiên tự nhiên biết rõ 5 khỏa thành hoàng đan không dễ phân, sẽ làm cho Yến Cô Thành khó xử. Hoàng Linh Thảo trên người hắn còn có 22 gốc, luyện thành thành hoàng đan sẽ 44 khỏa, căn bản không thiếu 5 khỏa này. Huyền Thiên nói, ta cách thành hoàng còn xa, hơn nữa, chưa hẳn cần phải nhờ đan dược mới có thể thành hoàng. 10 khỏa thành hoàng đan này lưu 1 khỏa cho Thần Cơ tiên sinh, 9 khỏa khác đều cho Tịch Dương Lâu a, dư 1 khỏa thì lưu lại cho chuẩn hoàng sau đi. Chúng chuẩn hoàng ánh mắt đều vui mừng, Huyền Thiên giờ phút này ở trong lòng bọn họ đã trở nên vô cùng vĩ đại. Vương giả đỉnh tiêm khác cũng nguyên một đám ánh mắt hưng phấn, còn nhiều thêm 1 khỏa a, chỉ cần tu luyện tới chuẩn hoàng liền có thể thành hoàng. Điều này làm cho đám bọn họ đều có một loại ý niệm muốn khổ tu, đều cho bọn hắn a. Ta không cần thành hoàng đan, ta tùy thời đều có thể thành hoàng. Thần Cơ tiên sinh thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây sững sờ, chấn động. Tùy thời đều có thể thành hoàng. Ở đây ngoại trừ Huyền Thiên, Yến Cô Thành, Yến Tịch Tịch, Lý Dật Phong, không phải chuẩn hoàng, thì cũng là vương giả đỉnh tiêm. Tùy thời đều có thể thành hoàng. Đây là trình độ mà dù nằm mộng bọn hắn cũng nghĩ đến. Cho dù là Yến Cô Thành cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Thần Cơ tiên sinh, mặc dù hắn thân là hoàng giả cũng nhìn không thấu Thần Cơ tiên sinh. Thần Cơ tiên sinh giống như là thiên cơ vậy, khó có thể phỏng đoán, không cách nào truy cứu hư thật. Huyền Thiên vui vẻ nói, tiên sinh cũng sắp thành hoàng sao, lúc nào đột phá? Thần Cơ tiên sinh nói, khi cơ duyên đến. Huyền Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Yến Cô Thành, ném lọ thuốc trong tay tới, nói, Yến bá bá, 10 khỏa thành hoàng đan này liền mời ngài đến phân phối a. Yến Cô Thành nhận lấy, nói, đa tạ, trước khi ngươi thành hoàng ta sẽ lưu 1 khỏa cho ngươi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, trên người hắn tuy rằng còn có hoàng linh thảo có thể luyện chế đại lượng hoàng linh đan, nhưng không cần phải nói ra. Ánh mắt Yến Cô Thành quét qua chúng cường giả nói, Huyền Thiên là khách nhân tôn quý nhất của Tịch Dương Lâu, từ nay về sau, bổn hoàng không hy vọng lại nghe được một câu bất kính đối với hắn. Ai dám nói xấu Huyền Thiên huynh đệ, người đó là gây khó dễ ta. Ai dám khôn tôn trọng Huyền Thiên huynh đệ, nắm đấm trong tay ta sẽ có ý kiến rất lớn đấy. Chúng chuẩn hoàng nhao nhao nói, vâng, lâu chủ. Chúng vương giả đỉnh tiêm cùng kêu lên nói, hiện giờ Huyền Thiên hoàn toàn là người trọng yếu nhất trong Tịch Dương Lâu rồi. Xem mấy tên chuẩn hoàng cảm kích đối với hắn, danh vọng quá lớn, cơ hồ không khác lắm với Yến Cô Thành. Tuy rằng Huyền Thiên không phải người Tịch Dương Lâu, những lời nói ở Tịch Dương Lâu lại có hiệu quả rất lớn. Không ít vương giả đỉnh tiêm đều đối với Huyền Thiên nói chút ít lời cảm kích, tiếp cận quan hệ mà vương giả đỉnh tiêm lúc trước bất mãn đối với Huyền Thiên muốn nịnh bợ lại không bỏ xuống được tư thái, biểu lộ trên mặt thập phần đặc sắc. Huyền Thiên ngồi ngay ngắn ở trong phòng, hai mắt khép hờ, trong đầu nhớ lại công pháp đệ tam trọng bất diệt kim thân đạt được trong thánh địa Đông Ma vực ở ma giới. Quả nhiên, tu vi của hắn bước vào vương giả cảnh, tu luyện đệ tam trọng bất diệt kim thân, cuối cùng cũng đã có phản ứng. Xem ra, đệ tam trọng bất diệt kim thân, quả thật cần vương giả cảnh mới có thể tu luyện, đệ tứ trọng bất diệt kim thân. Hẳn là cần sau khi thành hoàng mới có thể tu luyện rồi. Mà lúc Huyền Thiên trông thấy công pháp của đệ tứ trọng bất diệt kim thân, còn chưa thành vương, liền không nhận ra không hiểu, có lẽ đúng có quan hệ đến tu vị. Huyền Thiên đột phá thành vương, cấp bậc của bất diệt kim thân cũng theo đó tăng lên. Không chỉ có khu vực kim thân càng thêm chắc chắn mà trình độ cường hóa đối với cương nguyên cũng tăng lên nhiều. Hiện giờ Huyền Thiên một khi vận chuyển bất diệt kim thân, cương nguyên ít nhất phải hùng hậu hơn 3-40 lần, khiến thực lực của hắn phi tốc tăng lên. Vẻn vẹn luận chỉ luận cường độ hùng hậu của cương nguyên thì tuy rằng Huyền Thiên mới vương giả tiểu thành nhưng còn hơn cả vương giả đại thành. Mặc dù ngộ tính Huyền Thiên cực cao, nhưng tu luyện bất diệt kim thân đệ tam trọng cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể thành công, cần một chút thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1178, vây công Tịch Dương Lâu. 1. Trong lúc Huyền Thiên tu luyện, 8 vị chuẩn hoàng trong Tịch Dương Lâu đều phục dụng thành hoàng đan. Hơn nữa, ở trong thập vạn đại sơn phía tây bắc Tịch Dương Lâu bí mật độ hoàng kiếp, bước vào hoàng giả cảnh, rồi sau đó, liền trở lại Tịch Dương Lâu, nghỉ ngơi lấy lại sức, quen thuộc lực lượng sau khi thành hoàng. Trong lúc này, ngắn ngủn trên 10 ngày, đại sự kinh thiên phát sinh trong đan đế dược viên đã truyền khắp toàn bộ các thế lực lớn trên Trung Châu đại địa, mà nhân vật chính của chuyện này chính là Huyền Thiên. Tất cả thế lực lớn của Trung Châu đối với danh tiếng của Huyền Thiên về cơ bản tương đối quen thuộc. Lúc trước Huyền Thiên ở Tây Huyền vực chiến bại Tô Cảnh Dương, có chiến lực chém giết vương giả tiểu thành cực hạn, phá vỡ ghi chép của Nam Yêu Nghiệt biến thái, cũng đã nhấc lên một trận phong bạo ở Trung Châu. Bất quá, phong bạo lúc trước còn xa mới có thể sánh bằng đại sự kinh thiên trong đan đế dược viên. Thế lực hoàng phẩm là thế lực đỉnh tiêm của cả Trung Châu đại địa, không ít thế lực hoàng phẩm đều là một vực vi tôn, chí cao vô thượng. Cho dù đặt ở toàn bộ Trung Châu đại địa, mỗi thế lực hoàng phẩm cũng đều là tồn tại nổi tiếng. Thế nhưng lúc này đây đan đế dược viên mở ra, đã có tinh anh hậu bối của 7 đại thế lực hoàng phẩm, kể cả 7 vị thiếu chủ, vậy mà toàn bộ đều bị Huyền Thiên một mẻ hút gọn. Huyền Thiên mới vừa thành vương, mà tinh anh hậu bối của 7 đại thế lực hoàng phẩm lại toàn bộ đều là vương giả. Hơn nữa, trong đó còn có 2 vị vương giả đại thành, tăng thêm đồng nghệ chết trong tay Huyền Thiên lúc trước đã có chừng 4 vị vương giả tiểu thành cực hạn. Toàn bộ đều là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng lại bị Huyền Thiên lợi dụng lôi kiếp công kích, giơ tay nhấc chân liền sạch sẽ. Càng khiến người rung động chính là sau khi Huyền Thiên bước vào vương giả cảnh, tu vị cảnh giới liên tục đột phá, liên tục độ 2 lần lôi kiếp. Lần thứ nhất một mẻ hút gọn tinh anh hậu bối của 7 đại thế lực hoàng phẩm. Lần lôi kiếp thứ 2 lại giết cho chuẩn hoàng lão bối của 7 đại thế lực hoàng phẩm phải đại bại mà trốn. Chuẩn hoàng đồng mãng của Vạn Sơn vực đồng gia cùng sủng thú chuẩn hoàng cự xà của hắn càng song song bị Huyền Thiên chém giết. Vừa thành vương không lâu liền độ lôi kiếp, chém giết 2 đại chuẩn hoàng, chiến tích của Huyền Thiên đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Dù cho Huyền Thiên là mượn nhờ lực lượng lôi kiếp, nhưng thực lực tăng lên trong lôi kiếp đã là một chuyện khiến người khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi rồi. Mà ngay cả đan đế dược viên tồn tại từ thời đại thượng cổ, đã qua vạn năm kia, cho dù 5 vị kiếm đế từng xuất hiện của Trung Châu đều từng phá vỡ qua màn hào quang phòng ngự bên ngoài, nhưng cũng chỉ là phá vỡ một phần nhỏ, không tổn thương trận cơ, qua không được bao lâu nơi bị phá vỡ lại phục hồi như cũ. Nhưng lần này, lại là vì Huyền Thiên độ kiếp mà màn hào quang bên ngoài đan đế dược viên đã triệt để bị thiên kiếp làm hỏng mất. Cho nên sự kiện lần này, xem như làm cho tất cả thế lực của Trung Châu đều đối với danh tiếng của Huyền Thiên như sấm bên tai rồi. Đương nhiên phần đông các thế lực của Trung Châu là vì sự tích của Huyền Thiên mà khiếp sợ, đồng thời cũng biết Huyền Thiên gây ra đại họa, sắp sửa gặp phải nguy hiểm lớn lao. Ngay cả thế lực hoàng phẩm Tịch Dương Lâu cũng khó bảo hộ hắn. Bởi vì Đồng Gia, Kỳ Gia, Châu Gia, Đằng Gia, Uông Gia, Hoàng Phong Cốc, Kim Quang Môn, hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm này sau khi biết được chuyện trong Đan Đế Dược Viên tất cả đều tức giận, nhao nhao phát ngôn hùng hồn, muốn Tịch Dương Lâu giao ra Huyền Thiên để bọn hắn xét xử, muốn cho Huyền Thiên bồi theo hậu nhân của bọn hắn. Mỗi một vị hoàng giả đều là một vị đại nhân vật, mỗi thế lực hoàng phẩm đều là thế lực đỉnh tiêm của Trung Châu, danh chấn thiên hạ. Hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm đồng thời phát ngôn hùng hồn, đó là chuyện khiến người rất rung động. Hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm đều có lời, tên biến thái Huyền Thiên này sợ là đã xong rồi. Cho dù hắn có thế lực hoàng phẩm Tịch Dương Lâu che chở, vậy cũng không được. Tịch Dương Lâu là thế lực hoàng phẩm mới phát triển trăm năm, mà trong bảy đại thế lực hoàng phẩm kia có mấy cái đều là truyền thừa mấy ngàn năm, căn bản không có khả năng địch lại nổi. Trình độ yêu nghiệt của Huyền Thiên so với năm đại yêu nghiệt biến thái cùng cảnh giới còn hơn một phần. Đáng tiếc a, chọc giận hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm, hắn lần này thật là đã xong rồi. Ngày gần đây, toàn bộ cường giả khắp Trung Châu đại địa đều có cùng một chủ đề, chính là vận mệnh của Huyền Thiên. Hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm đều hiện thân nói muốn Huyền Thiên chôn cùng, khiến tất cả cường giả Trung Châu đều cho rằng vận mệnh Huyền Thiên khó mà tránh khỏi. Ngày 3 tháng 11 năm 10.001 lịch sau Thượng Cổ, ngày thứ 12 bọn người Huyền Thiên trở về từ Đan Đế Dược Viên, bảy vị hoàng giả thực lực khủng bố đến cực điểm đi tới Tây Huyền Vực, bên ngoài Tịch Dương Lâu. Bảy vị hoàng giả đến có chuẩn bị, khí thế kinh khủng kia điên cuồng tán phát ra ngoài, nhấc lên một cổ lại một cổ khí lãng kinh khủng, ngay cả mây trên trời đều bị kinh khí thế khủng kia xông đến mãnh liệt quay cuồng. Hoàng giả khí thế ngập trời, chỉ cần là ở trong cùng thiên địa, chỉ cần là cường giả ngoài vương giả cảnh, dù cách xa nhau nghìn vạn dặm, cũng có thể cảm ứng được cổ khí tức đáng sợ này. Tuy rằng số lượng hoàng giả của Trung Châu không ít, loại chấn động của khí tức hoàng giả này cũng hiếm thấy, nhưng cùng một thời gian, cùng một địa điểm, bảy đại hoàng giả đồng thời phóng tu vị ra ngoài, khiến cho khí tức chấn động lại cực kỳ hiếm thấy. Thông qua phương hướng bảy cổ khí tức kinh khủng truyền đến, cường giả ngoài vương giả cấp của Trung Châu cơ hồ lập tức đều kịp phản ứng. Hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm giờ phút này có lẽ đến Tịch Dương Lâu đòi người rồi. Trong bảy đại thế lực hoàng phẩm kia, Tây Trạch vực Kỳ Gia, Tề Lâm vực Châu Gia, Liệt Hỏa vực Đằng Gia, Nguyên Hồ vực Uông Gia, đều chỉ có một vị hoàng giả, theo thứ tự là Kỳ Vô Châu, Châu Thính Vũ, Đằng Định Khôn, Uông Thủy Nhai. Trong bảy hoàng giả đến bên ngoài Tịch Dương Lâu, bốn người này đều có mặt. Về phần Đồng Gia, Hoàng Phong Cốc, Kim Quang Môn, thì phân biệt có hai vị hoàng giả, Đồng Gia có Đồng Kỹ Thu, Đồng Mạc Ngôn, Hoàng Phong Cốc có Hoàng Hư Thánh, Lý Đạo Quang, Kim Quang Môn có Kim Hồng Chính, Thương Phá Đình. Trong tam đại thế lực này đều có hoàng giả đại thành, không ngoài dự tính, lần này đến Tịch Dương Lâu, tam đại thế lực đều là hoàng giả đại thành đến, Đồng Mạc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình hơn trăm năm trước. Lúc Yến Cô Thành vẫn còn là vương giả hành tẩu thiên hạ, tung hoành mấy vực cùng thế hệ vô địch. Nguyên Hồ vực, Thiên Sa vực, An Hống vực cách Tây Huyền vực khá xa, cho nên Yến Cô Thành cũng chưa giao thủ với ba người Uông Thủy Nhai, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1179, vây công Tịch Dương Lâu 2. Về phần Đồng Mạc Ngôn, Kỳ Vô Châu, Châu Thính Vũ, Đằng Định Khôn lúc ở vương giả cảnh đều từng giao chiến với Yến Cô Thành, thậm chí không chỉ một lần. Kỳ Vô Châu, Châu Thính Vũ, Đằng Định Khôn đều là bại tướng dưới tay Yến Cô Thành. Đồng Mạc Ngôn thực lực kém Yến Cô Thành không xa, nhưng sau khi giao chiến mấy trăm chiêu vẫn bại bởi Yến Cô Thành. Về sau, Yến Cô Thành cũng là bọn vương giả trong lớp bọn hắn, người đầu tiên thành hoàng, xa xa vượt lên đầu, để lại uy danh vô địch tung hoành mấy vực. Yến Cô Thành sau khi thành hoàng liền rất ít ra tay, lần ra tay trước đó cũng đã là chuyện mấy chục năm trước rồi. Hắn đánh bại một vị hoàng giả tiểu thành cực hạn đến khiếu chiến. Hôm nay hơn 10 năm qua đi, hoàng giả của 7 đại thế lực hoàng phẩm suy đoán, Yến Cô Thành có lẽ đã là hoàng giả đại thành rồi. Muốn cho một vị hoàng giả đại thành cam tâm giao người, cũng không dễ dàng. Cho nên, ba vị hoàng giả đại thành của Đồng Gia, Hoàng Phong Cốc, Kim Quang Môn toàn bộ đều xuất động. Trong ba người kia, Hoàng Hư Thánh nhiều tuổi nhất, đã gần qua 300 tuổi, công lực cực kỳ thâm hậu, nhìn qua như một lão giả tuổi chừng lục tuần, mặc xiêm y màu vàng, trên đầu lưa thưa vài cọng tóc. Hoàng Hư Thánh đứng ở giữa, quần áo trên người hắn không gió mà bay, tóc bay lên, khí tức phát ra là cường liệt nhất. Bên tay phải Hoàng Hư Thánh là một vị võ giả cao lớn tuổi chừng 50, mặc trường bào màu vàng, khí tức mặc dù không mãnh liệt như Hoàng Hư Thánh, nhưng lại càng thêm cương mãnh. Hư không chung quanh hắn dùng gợn sóng hữu hình khuếch tán lấy, là thương phá đỉnh của Kim Quang Môn, đã hơn 200 tuổi. Bên tay trái Hoàng Hư Thánh là một hoàng giả trung niên tuổi gần 40, thực tế đã gần đến 200 tuổi, thân mặc hắc y, là Đồng Mặc Ngôn của Đồng Gia. Bên tay trái Đồng Mặc Ngôn là Kỳ Vô Châu của Kỳ Gia, Châu Thính Vũ của Châu Gia. Bên tay phải Thương Phá Đỉnh là Đằng Định Khôn của Đằng Gia, Uông Thủy Nhai của Uông Gia. Trong bảy đại hoàng giả, Kỳ Vô Châu, Châu Thính Vũ, Đằng Định Khôn không lâu trước đã cùng Đồng Kỹ Thu của Đồng Gia đến Tịch Dương Lâu, chỉ là trước đó là tới làm khách, còn lần này lại đến đòi người. Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đỉnh, Uông Thủy Nhai đều là lần đầu đến đây. Bảy đại hoàng giả xếp thành một hàng, ở trước cửa chính Tịch Dương Lâu, trên bầu trời phía đông Tịch Dương Thành. Trong Tịch Dương Thành, võ giả về cơ bản đều bay lên bầu trời, xa xa bay về hướng Tây, rời xa Tịch Dương Lâu. Sợ hãi cuộc chiến hoàng giả khiến bọn hắn gặp vạ lây. Hoàng giả đại chiến, vương giả cơ hồ vừa chạm vào liền chết ngay lập tức, chớ nói chi là võ giả dưới vương giả. Bị gợn sóng công kích quét chúng, đó cơ hồ chính là gió thu cuốn hết lá vàng. Trong Tịch Dương Lâu chỉ có một người bay lên không trung, đúng là Yến Cô Thành. Hắn hư không cất bước, đi đến trên không trước Tịch Dương Lâu, cùng bảy đại hoàng giả xa xa tương đối. Yến Cô Thành so với bảy đại hoàng giả còn trẻ hơn, nhưng thần sắc không sợ, ánh mắt bình tĩnh quét về phía bảy đại hoàng giả, cũng có khí tức cường đại tán phát ra. Quấy lên phong biến vân tuôn, khí tức của bát đại hoàng giả, cường giả trên vương giả của Trung Châu đều cảm ứng được, Tịch Dương Lâu Yến Cô Thành xuất hiện. Giờ phút này, tất cả cường giả Trung Châu chú ý đến sự kiện huyền thiên đều đặt lực chú ý ở trên tám cổ khí tức hoàng giả kia. Yến Cô Thành một người đấu với bảy đại hoàng giả, tất cả cường giả đều chờ mong sẽ là kết quả gì. Tuy rằng trong lòng bọn hắn đã đoán ra đáp án nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến hứng thú của bọn hắn cả. Yến huynh, huyền thiên ở trong đan đế dược viên gây ra chuyện lớn như vậy chắc hẳn huynh cũng đã biết được. Hắn giết hại toàn bộ hậu bối thiên tài của bảy thế lực lớn chúng ta. Cùng chúng ta có cừu hận ngập trời không thể hóa giải. Chúng ta đã điều tra qua lai lịch của huyền thiên, phát hiện lúc trước hắn trống rỗng, lần đầu xuất hiện là trong Thập Vạn Đại Sơn. Không chút quan hệ với Tịch Dương Lâu, Yến huynh cần gì vì một tiểu xúc xanh không có quan hệ mà làm địch với chúng ta, khiến cho cả Tịch Dương Lâu cũng lâm vào cảnh nguy hiểm chứ. Trong bảy đại hoàng giả có người mở miệng nói, là vị thứ hai đứng bên phải, Đằng Định Khôn. Hơn nửa tháng trước, Đằng Định Khôn từng mang nhi tử Đằng Thanh đến Tịch Dương Lâu cầu thân, đã từng quen biết Yến Cô Thành, cũng từng có trao đổi, tương đối quen thuộc. Đồng thời, Kỳ Vô Châu, Châu Thính Vũ cũng nhao nhao khuyên nhủ Yến huynh, quan hệ của chúng ta với Tịch Dương Lâu vốn phi thường hài lòng, nếu không phải tiểu xúc xanh huyền thiên kia xuất hiện, trong mấy thế lực lớn chúng ta, thậm chí sẽ có một thế lực kết thành thông gian với Tịch Dương Lâu. Hiện giờ tiểu xúc xanh huyền thiên kia là cửu nhân giết con chúng ta, thù bất cộng đái thiên, Yến huynh sao lại có thể bao che cho tiểu xúc xanh kia được? 7 đại thế lực lớn chúng ta phải giết Huyền Thiên, mặc cho ai cũng không thể ngăn cản. Yến huynh, vì tiểu xúc xanh Huyền Thiên kia lại góp chọn cả Tịch Dương lâu vào, đáng giá sao? Thần sắc Yến Cô Thành bình tĩnh, nói, chuyện trong đan đế dược viên ta cũng biết rồi. Chuyện Huyền Thiên gây ra tuy rằng kịch liệt, sát khí quá nặng, nhưng bổn hoàng cũng không cho rằng hắn làm sai. Hiện giờ Huyền Thiên là khách nhân tôn quý nhất của Tịch Dương lâu. Tịch Dương lâu sẽ không để cho hắn bị bất luận kẻ nào tổn thương. Ngược lại hậu bối của 7 thế lực các ngươi lại dám bắt con gái bổn hoàng, bức hiếp Huyền Thiên hiện thân, thật sự thật to gan. Bọn hắn thực lực không bằng người, lại muốn bức Huyền Thiên hiện thân, muốn đưa Huyền Thiên vào chỗ chết. Cuối cùng Huyền Thiên hiện thân rồi, bọn hắn từng bước vì thế vứt bỏ tánh mạng. Mấy vị đều là hoàng giả, thông tình đạt lý, chẳng lẽ không rõ cái gì là tự tìm đường chết, chết chưa hết tội, sao? Ánh mắt của 7 đại hoàng giả bỗng lóe lên tinh quang, lửa giận đại thịnh, chết chưa hết tội. Bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận thuyết pháp cho rằng con của bọn hắn là chết chưa hết tội được. Mặc dù đây là sự thật, bọn hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Hoàng Hư Thánh đứng ở giữa 7 người nói, tục ngữ nói, được thế tạm tha người. Huyền Thiên có thực lực cường đại như vậy, vì sao không tha cho bọn hắn một mạng, hắn một đầu tiện mệnh. Thiếu chủ của 7 thế lực lớn chúng ta mỗi người vô cùng tôn quý, giết một tiện mệnh như hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn có đủ thực lực chạy trốn thì cứ chạy là được, đó là vận mệnh của hắn, dám can đảm giết ngược, đó là đại nghịch bất đạo, tự tìm đường chết, chết chưa hết tội chính là tiểu xúc xanh Huyền Thiên. Yến Cô Thành, cho ngươi chủ động giao người, là bởi vì ngươi là hoàng giả, cho ngươi vài phần tình mọn. Ngươi dám cự tuyệt chính là muốn đưa Tịch Dương lâu đến tử lộ, cho ngươi đường sống lại không muốn, muốn tìm cái chết. Yến Cô Thành, toàn bộ Tịch Dương lâu các ngươi đều là tự tìm đường chết, chết chưa hết tội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1180, Yến Cô Thành chi uy. Yến Cô Thành bỗng khẽ cười một tiếng, nói, vận mệnh của Tịch Dương lâu các ngươi không khống chế được. Chỉ bằng 7 người các ngươi mà có thể tại Tịch Dương lâu nói sinh lộ tử lộ. Hậu bối của các ngươi đã từng có một lần giáo huấn bằng tánh mạng. Chẳng lẽ các ngươi thân là hoàng giả, không thể từ đó học ra chút gì sao? Khinh người quá đáng, sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng, giáo huấn thê thảm đau đớn. Nên chính là bổn hoàng xin khuyên các vị, chuyện đến nước này đã đủ rồi. Chẳng lẽ bởi vì tranh đấu của hậu bối mà các ngươi lại muốn toàn bộ tông môn, thế gia hoàng phẩm sau lưng phải chôn cùng sao? Một đạo tiếng cười lạnh từ trong miệng Thương Phá Đình phát ra. Hắn khinh thường nói, chỉ có bên cường đại mới có thể quyết định kết quả, phương nhỏ yếu chỉ có thể cầu xin tha thứ. Yến Cô Thành, ngươi tự cho mình quá cao, chỉ là một cái Tịch Dương lâu, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn khiến 7 đại thế lực hoàng phẩm chúng ta chôn vùi. Chôn vùi thế lực tông môn sau lưng chính là ngươi, Yến Cô Thành. Lục đại hoàng giả khác đều khinh thường cười cười, bọn hắn 7 đại thế lực hoàng phẩm liên thủ, còn không làm gì được một cái Tịch Dương lâu sao? Theo bọn hắn xem ra thì quyết không thể nào, cho nên, lời của Yến Cô Thành khiến bọn hắn thập phần khó chịu. Yến Cô Thành nói, nếu các vị đã không nghe lời khuyên, khư khư cố chấp, muốn cướp người trong Tịch Dương lâu, vậy thì cứ mặc phóng ngựa tới đi, Yến Cô Thành ở đây. Ai có thể bước vào Tịch Dương lâu một bước? Trong khi nói chuyện, ánh mắt Yến Cô Thành mãnh liệt, ngự khí chém đinh chặt sắt, khí thế cũng theo đó tăng lên một phần. Đối phương 7 đại hoàng giả đều nhíu mày, nói đến nước này, Tịch Dương lâu không có chút khả năng thả người. Bọn hắn muốn giết Huyền Thiên, chỉ có thể đánh một trận. Đối với Yến Cô Thành, các bại tướng ngày xưa như Kỳ Vô Châu, Châu Thính Vũ, Đằng Định Khôn ngược lại không muốn đánh một trận. Chỉ có Đồng Mạc Ngôn đã từng đại chiến với Yến Cô Thành mấy trăm chiêu mới bị thua, trong ánh mắt mang theo chiến ý thật sâu, muốn lại phân cao thấp với Yến Cô Thành. Bất quá, chiến ý còn cường liệt hơn cả Đồng Mạc Ngôn. Yến Cô Thành vừa mới nói xong, Thương Phá Đình cũng đã xông ra ngoài, quát, nghe nói Yến Cô Thành tung hoành mấy vực vô địch, có uy danh nhất kiếm tây xuất, thiên hà cúi đầu. Hôm nay bản hoàng ngược lại muốn xem, nhất kiếm tây lai người đến cùng có thể có bao nhiêu là thật, có phải là hư danh hay không? Đang khi nói chuyện, khí thế của Thương Phá Đình bạo trướng tới cực điểm, toàn thân đều hiện ra một tầng kim quang, không không hề hoa mỹ, một quyền đánh tới Yến Cô Thành. Bất quá, uy lực của một quyền này lại khủng bố đến cực điểm, quyền cương như một vòng liệt nhật màu vàng, trong chốc lát liền xông về trước trong vòng hơn 10 dặm. Quyền cương kia to như núi, cao chừng hơn 100 trượng, trong quyền cương màu vàng có hình ảnh một gương mặt xuất hiện, nguyên một đám nam tử cường tráng đầu chọc kim y, hai tay hợp thành chữ thập, hoặc ngồi hoặc đứng, có một loại say mê hấp dẫn, mang theo lực lượng khủng bố đến cực điểm khiến uy lực đảo quyền cương này tăng lên gấp đôi. Bên trong Tịch Dương lâu, Huyền Thiên xa xa quan sát một trận chiến này, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi, thương phá đỉnh hiện ra kim quang, cực kỳ giống bộ dáng khi vận chuyển đại kim cương thần lực công. Bất quá, thương phá đỉnh là một vị hoàng giả, công pháp tu luyện nhất định là công pháp hoàng cấp, không thể nào là đại kim cương thần lực công mà Huyền Thiên biết được. Huyền Thiên thầm nghĩ, chẳng lẽ đại kim cương thần lực công còn có phiên bản công pháp cao cấp hơn hay sao? Nhìn nam tử đầu chọc trong quyền cương, rõ ràng chính là hòa thượng, chẳng lẽ đây là công pháp của Phật gia sao? Nhưng hòa thượng chính thức ta còn chưa gặp, ở đâu ra Phật gia? Hư không trong vòng hơn 10 dặm trong nháy mắt liền bị đánh ra một không gian liệt động thật lớn, hư không lập tức sụp đổ, khí kình cường đại, không chỉ có đánh thẳng về trước mà còn lan tràn khắp các hướng, trong hư không một tầng lại một tầng gợn sóng khủng bố tản ra tám phương. Thương phá đỉnh vừa ra tay, toàn bộ bầu trời phạm vi hơn 10 dặm đều xảy ra biến hóa cực lớn, cảnh tượng kinh khủng kia, đừng nói vương giả, cho dù là chuẩn hoàng cũng quyết không thể nào làm được. Quyền cương kinh khủng kia đánh ra, phía trước cho dù là có ngọn núi khổng lồ cao ngàn mét, chỉ sợ cũng phải bị đánh thành mảnh vỡ, biến thành đất bằng. Nhưng mà Yến Cô Thành đối mặt một quyền này, nhưng lại thập phần bình tĩnh, cũng không có nửa điểm thần sắc khẩn trương, chỉ thấy trong tay hắn chợt xuất hiện một thanh bảo kiếm hoàng cấp trong suốt. Yêu yêu. Không có người kịp phản ứng, Yến Cô Thành đến tột cùng chém ra một kiếm này thế nào, bỗng nhiên liền có một đạo kiếm vân gần như trong suốt chém ra ngoài. Kiếm vân kia như một trận gió, cơ hồ vô hình, nhanh vô cùng, trong chốc lát liền bổ trúng quyền cương lớn hơn 100 trượng kia. Quyền cương màu vàng nhìn như vô kiên bất tồi vậy mà lập tức một phân thành hai, bị chém thành hai nửa, tận phá một quyền này của thương phá đỉnh. Phong chi áo nghĩa thật cường đại. Hai người Hoàng Hư Thánh, Đồng Mặc Ngôn đồng thời thở nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, Yến Cô Thành chợt quát, ngươi cũng tiếp ta một chiêu, liệt nhật đương không? Trong khi nói chuyện, thân thể Yến Cô Thành bỗng cấp tốc xoay tròn, giống như đinh ốc vậy. Hắn xông lên bầu trời cực cao. Thời gian chỉ nháy mắt, trong hư không chỉ để lại một đạo hư ảnh thông đạo nghiền nát. Thân thể Yến Cô Thành chợt xuất hiện trên bầu trời hơn 10 dặm. Không, xuất hiện không phải thân thể Yến Cô Thành, mà là một vòng liệt nhật. Vòng liệt nhật này, so với quyền cường vừa rồi của thương phá đỉnh phải đẹp mắt hơn nhiều lắm, mang theo khí tức vô cùng cực nóng, tựa hồ bầu trời thật sự treo lấy một khỏa mặt trời vậy. Thật cường đại, hỏa chi, không, là dương chi áo nghĩa. Hoàng Hư Thánh và Đồng Mặc Ngôn lần nữa kinh hô. Yến Cô Thành xông lên bầu trời cực cao, một kiếm đâm xuống, như liệt nhật nhô lên cao mà chiếu, vô cùng cực nóng, vô cùng đẹp mắt. Càng kinh khủng chính là trong liệt nhật kia trong nháy mắt liền có vô số đạo kiếm quang bắn xuống, giống như là hào quang bắn ra bốn phía, hoàn toàn bao phủ phạm vi hơn 10 dặm vào trong. Tốc độ của kiếm quang giống như là quang chính thức vậy, trong nháy mắt liền đánh về phía thương phá đỉnh. Hơn nữa, kiếm quang rậm rạp chằng chịt, hư thật giao nhau, phạm vi hơn 10 dặm đều như thế, cực kỳ khiến người sợ hãi. Thương phá đỉnh một quyền lại một quyền hướng đánh tới bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đánh ra 100.000 quyền, quyền ảnh trùng trùng điệp điệp bao phủ lấy hắn, phòng ngự lấy chiêu kia của Yến Cô Thành. Nhưng lờ hắn hiển nhiên đã đánh giá thấp uy lực một chiêu này của Yến Cô Thành, thương phá đỉnh chỉ chống đỡ được trong nháy mắt, quyền ảnh đầy trời kia đều bị kiếm quang sắc bén đâm thành hư vô. Trong chốc lát, trên người thương phá đỉnh liền truyền đến đau đớn nóng rát, cảm giác như là bị thiên thiên vạn vạn đạo kiếm cương bổ chúng vậy, thân thể trong chốc lát không thể điều khiển được bạo lui mà về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, có lầm hay không? 1. Thương phá đỉnh là linh khu thất phẩm, hơn nữa đạt đến cường độ ngũ giai, vô cùng chắc chắn. Kiếm quang cũng không có đâm rách da thịt của hắn, nhưng kiếm khí cường đại lại xuyên vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn nhận lấy một chút tổn thương. Người trong lúc lui về phía sau, Thương phá đỉnh liền phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong Tịch Dương lâu truyền ra một hồi thanh âm hoan hô như bài sơn đảo hải. Mà Hoàng Hư Thánh, Đồng Mặc Ngôn, Lục Đại Hoàng giả đến cùng Thương phá đỉnh thì toàn bộ đều thần sắc cả kinh. Thương phá đỉnh chính là Hoàng giả Đại Thành, vậy mà dưới tay Yến Cô Thành lại không chịu nổi một kích. Chỉ giao thủ hai hiệp đã bị Yến Cô Thành đánh bại, thủ thương. Thực lực của Yến Cô Thành khiến cho Hoàng Hư Thánh, Đồng Mặc Ngôn dù cùng là Hoàng giả Đại Thanh như trong nội tâm đều phải rung động. Thương huynh, ta đến giúp ngươi. Đồng Mặc Ngôn chợt hét lớn một tiếng, trong lúc Thương phá đỉnh lui về phía sau, thân ảnh hắn như quang, cấp tốc xông tới trước. Chiến lực mà Yến Cô Thành bày ra vượt qua bất luận người nào trong bảy đại hoàng giả của đối phương, đơn đả độc đấu quyết không có ai là đối thủ của Yến Cô Thành cả. Bên phía Đồng Mặc Ngôn tổng cộng đến 7 vị hoàng giả, đơn đả độc đấu đánh không lại, tự nhiên liền muốn quần công, đây chính là ưu thế nhân số của bọn hắn. Giống, theo Đồng Mặc Ngôn xông về trước, phía sau của hắn xuất hiện một đầu hư ảnh sử tử mạnh mẽ lớn mấy trăm trượng, khí thế khủng bố khiến đám mây trên bầu trời nhấc lên như một mảnh hải dương, rất nhanh lan ra tứ phương. Tiếng sư tử giống to kia âm chấn trời cao, nhấc lên một cổ âm ba gợn sóng đáng sợ, một tuyệt kỹ trong vạn thú hoàng quyền, cuồng sư nộ hống chấn cửu tiêu. Tầng âm ba kia như là gợn sóng hủy diệt những nơi đi qua, khiến kiếm khí như nhật quang của Yến Cô Thành tầng tầng chôn vùi. Rất nhanh, liền thanh trừ toàn bộ nhật quang kiếm khí trong phạm vi hơn 10 dặm. Thương phá đỉnh đã mất đi công kích của chiêu kiếm thuật tuyệt thế liệt nhật đương không, thân thể lui về sau liền lập tức dừng lại. Tuy rằng trên người hắn có vài miệng vết thương, hơn nữa còn nhổ một bãi nước miếng máu tươi, nhưng chỗ bị thương, đối với sinh mệnh lực của một vị hoàng giả mà nói, không có ý nghĩa gì cả. Thương phá đỉnh toàn thân kim sáng lóng lánh, đầu chọc bên trong hai tay như quyền cương, ở trước ngực mãnh liệt dựng thẳng trường hợp phách, cả người như một kim thân la hán đạp lập hư không, không chút sức mẻ. Đồng Mặc Ngôn dùng âm ba chi thuật quét hết nhật quang chi kiếm của Yến Cô Thành, quát lớn: Yến Cô Thành, thực lực của ngươi còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của ta. Hẳn là ngươi đã trở thành hoàng giả đại thành đỉnh phong rồi. Dù vậy, ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu người chúng ta? Đồng huynh, theo bổn hoàng xem hắn ngay cả là hoàng giả đại thành đỉnh phong thì thời gian bước vào cũng không bao lâu. Hai người chúng ta liên thủ đã đủ để chống lại rồi. Thương phá đỉnh mặc dù bại, nhưng khí thế vẫn còn. Võ giả sau khi trở thành vương giả thì trụ cột thực lực đều thập phần cường đại. Tuy rằng giữa mỗi một tiểu cảnh giới thực lực kém khá xa, sau khi trở thành hoàng giả, trụ cột thực lực càng thêm cường đại. Tuy rằng cách mỗi cảnh giới thực lực so với trước hoàng giả còn lớn hơn, nhưng mỗi số thực lực sai biệt lại đang không ngừng thu nhỏ lại. Bởi vậy, giữa hoàng giả kém một cảnh giới, thực lực tuy rằng cách biệt một trời, nhưng không phải không thể bù đắp như trước hoàng giả nữa. Trước khi thành vương giả, mỗi tăng lên một cảnh giới, thực lực sẽ tăng gấp 10 lần, dễ dàng giết được võ giả thấp hơn một cảnh giới. Mà sau khi trở thành vương giả thì mỗi lần tăng lên một cảnh giới, thực lực chỉ tăng lên 6-7 lần. Vương giả giết chết một vương giả tu vị thấp hơn một tiểu cảnh giới khó hơn lúc ở thiên giai cảnh nhiều. Sau khi tới hoàng giả cảnh, tăng lên một cảnh giới, thực lực cũng chỉ tăng lên 2-3 lần. 2-3 hoàng giả cùng cảnh giới liên thủ, thực lực sẽ đề cao thật lớn, có thực lực chống lại hoàng giả cao hơn một tiểu cảnh giới. Đồng Mặc Ngôn, Thương phá đỉnh đều là hoàng giả đại thành, hơn nữa chiến lực của hai người đều phi thường không kém. Cho dù Yến Cô Thành là hoàng giả đại thành đỉnh phong, hai người liên thủ cũng có thể đánh một trận. Đang khi nói chuyện, hai người đồng thời ra tay, Thương phá đỉnh không hề xuất trưởng, mà thi triển một bộ trưởng pháp, đạo đạo kim quang trưởng ấn trồng chất, phóng lên trời, kim quang chiếu khắp cửu thiên, như bài sơn đảo hải. Đồng Mặc Ngôn thì tiếp tục ra quyền, hình ảnh cự sư sau lưng hóa thành một đầu mãnh hổ, một quyền đánh ra, mãnh hổ kia cũng đồng thời giống to một tiếng. Quyền cương phát ra từ trong miệng cự hổ ẩn chứa sóng âm chi lực cực kỳ khủng bố, như một phát đạn pháo, xông về phía Yến Cô Thành trên bầu trời. Hổ phào âm quyền, lại là một tuyệt chiêu trong vạn thú hoàng quyền. Yến Cô Thành trên cao nhìn xuống, cầm trong tay bảo kiếm hoàng cấp, bước trên mây, hào khí ngàn vạn, nói, chỉ bằng hai người các ngươi, còn chưa đủ. Đón thêm bổn hoàng một kiếm, vãn hà ánh thiên. Chỉ thấy Yến Cô Thành biến đổi kiếm thuật, kiếm quang như liệt nhật kia bỗng nhu hòa hơn rất nhiều, không hề cực nóng, chói mắt nữa hóa thành một mảnh màu hồng đỏ thẫm. Kia kiếm quang rậm rạp chẳng chịt từ trên trời giáng xuống, như một mảnh ánh nắng chiều chiếu ánh bầu trời, phạm vi hơn 10 dặm đều biến thành một mảnh màu hồng đỏ thẫm, sặc sỡ lóa mắt. Tốc độ tuy rằng không nhanh bằng liệt nhật chi quang nhưng lại có một loại đại thế bàng bạc, như cự sơn áp đỉnh, che trời lấp đất, ẩn chứa quy luật biến hóa của thiên nhiên, có một loại đạo chi ý cảnh cường đại. Vãn hà ánh thiên thi triển ra, trong mắt Đồng Mặc Ngôn và Thương Phá Đỉnh đều lộ ra một tia kinh hãi, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ép tới hai người cơ hồ khó có thể nhúc nhích. Ba ba ba ba ba, thanh âm nghiền nát không dứt bên tai. Vô luận là hổ phào âm quyền của Đồng Mặc Ngôn hay là kim quang trưởng ấn của Thương Phá Đỉnh đều bị kiếm quang đỏ thẫm kia đâm rách. Rất nhanh, kim quang như nắng chiều đầy trời kia liền rơi đến bốn phía Đồng Mặc Ngôn, Thương Phá Đỉnh, kiếm khí khủng bố phong tỏa bốn phương tám hướng, xuyên thẳng qua trong hư không, cho dù hai người thuấn di, phá toái hư không cũng bị kiếm khí khủng bố kia công kích. Kiếm khí chưa đến, Đồng Mặc Ngôn và Thương Phá Đỉnh liền kinh hãi liên tiếp lui về sau, trưởng ấn quyền cương lập tức trồng chất phòng thủ phía trước, nhưng trưởng ấn quyền cương trồng chất kia lại căn bản không thể ngăn được kiếm thế. Một hồi cuồng phong chợt thổi lên, trên bầu trời ô ô rung động, thân nà hờ của Hoàng Hư Thánh bỗng biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một đạo phong chi tàn ảnh. Hoàng Hư Thánh cũng động thủ, cả người hắn tốc độ như gió, thân thể như một lưỡi đao vô cùng sắc bén, những nơi đi qua, hư không thuấn di nghiền nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, có lầm hay không? 2. Phong nhận kia như đao như kiếm, xoay tròn bốn phía Hoàng Hư Thánh. Theo thủ thế của Hoàng Hư Thánh đong đưa, điểm một ngón tay về phía Yến Cô Thành, phong vân vô tận lập tức cấp tốc xoay tròn, hóa thành một mảnh vòng xoáy vòi rồng cực lớn bao phủ phạm vi hơn 10 dặm.